Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Thí chủ, người chớ có không biết tốt xấu. Lão hòa thượng râu tóc đã có bay lên tư thế. Phùng Tuyết cũng là không hề nhượng bộ chút nào nói. Người ngược lại là biết tốt xấu. Cũng không gặp ngươi tích lũy mấy phần công đức đi ra. Ta nhìn ngươi chính là cái xấu. Tức chết ta vậy. Lão hòa thượng khí xoay người. Đang muốn đóng sập cửa đi. Liền nghe phía sau truyền đến Phùng Tuyết truy kích lão hòa thượng. Ta môn này thế nhưng là ô mộc. Ngươi nếu là dám đánh ngã. Ta đào ngươi Kim Sơn tự bảng hiệu xe hạt châu. Lão hòa thượng đã nhanh muốn giận sôi lên. Cố nén hiện ra trừng mắt kim cương pháp tướng dục vọng. Cất bước rời khỏi. Bất quá ở thái bà trong mắt. Nhưng dù sao cảm thấy lão già này xám xịt. Rất giống là những cái kia cùng với nàng trả giá cuối cùng bị con khóc tiểu tức phụ vậy. Hứa tiên a, ngươi lần này nhưng làm lão hòa thượng kia đắc tội. Sẽ có hay không có vấn đề gì a? Ta cùng tuần thành lệnh có chút giao tình. Nếu không giúp ngươi nói hai câu. Tìm cớ đem lão hòa thượng này nhốt vào. Ngài so ta hung ác a. Phùng Tuyết trong lòng tự nhủ cái này thái bà rõ ràng là trước đó câu kia rút lưỡi địa ngục. Nổi giận đâu. Dù sao nếu là thật sự có rút lưỡi địa ngục. Cái kia trên đời 99% người đều muốn đi vào đi một lần. Cái kia 1% hay là chết yểu. Bất quá loại chuyện này càng kéo tâm tình càng hỏng bét. Phùng Tuyết dứt khoát khoát tay một cái nói. Cái kia đại hòa thượng nhìn có chút phương pháp. Nói không chừng liền cùng nhà nào phu nhân tiểu thư có chút quan hệ. Sơ sót một cái ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. So với đi trên quan đạo cách chơi. Ta càng hy vọng hắn đến âm. Dạng này ta đem hắn đánh chết cũng không có gì dễ nói. Phùng Tuyết ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại có chút buồn bực. Rõ ràng chưa thấy qua cái này đại hòa thượng. Có thể hết lần này tới lần khác luôn cảm thấy giống như ở đâu bên trong thấy qua. Phùng Tuyết hiện tại nói thế nào cũng là luyện khí hóa thần cảnh giới cao nhân. Chỉ nhớ tự nhiên không thể coi thường. Dù chỉ là liếc mắt qua, cũng sẽ ở trong lòng lưu lại ấn tượng. Nhưng bây giờ lại không nhớ nổi. Hoặc là đại hòa thượng này đã tu thành Phật gia cái gọi là mỗi người một vẻ. Cho nên ai nhìn đều nhìn quen mắt. Hoặc là. Chính là ở hắn trí nhớ còn không có tốt như vậy thời điểm gặp phải. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, nương theo lấy Phùng Tuyết suy nghĩ. Xúc sắc bỗng nhiên chuyển động ngộ tính. 10, 69. Rất khó thành công. Theo cái ngộ tính này xúc sắc kết thúc. Lượng lớn tin tức bắt đầu từ sâu trong linh hồn hướng về đại não chuyển trở về. Đến từ linh hồn ký ức chậm rãi lắng đọng. Một cái cùng lão hòa thượng kia chỉ ít có 8 phần giống như trung niên nam tính hình tượng. Dần dần hiện lên ở hắn trong óc ta đi. Lão Lý đầu. Phùng Tuyết trong lòng hiện ra đối phương xưng hô. Lập tức rốt cục xác nhận trước đó nhìn thấy vị trí của hắn. Kia là ở hắn còn là Từ Phong thời điểm. Ở huyện Xạ Dương xung quanh sơn thôn nhỏ bên trong. Gặp phải cái kia chuyên môn buôn bán linh thú thợ săn. Nói đến. Bạch Tố Trinh chính là khi đó cứu. Cho nên, cái này Lý Lão Hán, chính là Pháp Hải, trong hiện thực Pháp Hải họ Bùi. Phùng Tuyết nheo mắt lại, ngửi được mùi vị âm mưu. Bất quá, hơn 2,700 năm trước nhân quả. Vậy liền hẳn là còn tại Tây Phương giáo thời kỳ liền nhập môn đệ tử. Trách không được dễ dàng như vậy tức giận. Nguyên lai tu được cũng không phải là hiện đại Phật môn phương pháp. Phùng Tuyết trong lòng có chút có tính toán, rõ ràng lão hòa thượng này theo hầu, lại làm cái gì cũng dễ dàng rất nhiều. Bất quá đã mình đời này gọi Hứa Tiên, mà đối diện lại rất có thể là Pháp Hải, hay là quyết định cẩn thận một chút. Thái bà nhưng lại không biết Phùng Tuyết thầm nghĩ rất nhiều. Chỉ là gật đầu nói, toàn bộ võ lâm đều biết ngươi có thể đánh, thế nhưng trong nhà của ngươi người đâu? Nghe thái bà một lời khuyên, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Ân, thái bà nói đúng lắm. Vậy ta về trước thôn trang một chuyến. Chỉ ít cũng phải để người trong nhà biết. Không thể tùy tiện nhường tặc ngốc vào trạch. Phùng Tuyết mượn sườn núi xuống lửa nói đến. Thái bà lại cảm thấy là mình lời nói có tác dụng. Trên mặt lập tức lộ ra hài lòng thần sắc, gật đầu nói, trong nhà quan trọng, đắc tội hòa thượng, trong nhà đại cô nương tiểu tức phụ đều được cẩn thận một chút. Phùng Tiết chỉ là gật đầu, cùng thái bà cùng nhau ra hiệu thuốc, đem cửa lớn đóng kỹ. Lúc này mới một đường trở lại Bách Hoa Trang. Lúc này Bách Hoa Trang vẫn như cũ là bộ kia không mặn không nhạt cảnh tượng. Nguyên bản hơi hưng vượng lên thôn trang ở Bạch Tố Trinh, cố gắng, phía dưới. Nháo quỷ nghe đồn càng phát ra thanh danh lan xa, mà đối với người trong võ lâm đến nói, lại cảm thấy nơi này là kinh lịch một hồi đại chiến. Suy nghĩ lại một chút Phùng Tiết chiến lực, Bách Hoa Trang trên giang hồ cũng ẩn ẩn truyền ra mấy phần danh hiệu. Quan nhân hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Tiểu Ngọc mang theo cái chổi tại cửa ra vào lắc lư. Nhìn thấy Phùng Tuyết, lập tức đánh tới chào hỏi. Ước chừng là bởi vì làm động phòng, Tiểu Ngọc cũng đi theo Bạch Tố Trinh kêu lên, quan nhân. Đừng nói, còn thẳng dễ nghe, gần nhất khả năng có ác khách tới cửa, cho nên về sớm một chút. Phùng Tuyết buông buông tay, Tiểu Ngọc cũng là hơi kinh ngạc. Ác khách, điền trang bên trong thế nhưng là có phu nhân ở ải. Ân, có lẽ là chiến hữu tình nghĩa quan hệ. Tiểu Ngọc cùng Bạch Tố Trinh quan hệ đã không có vừa mới bắt đầu như vậy cương. Đương nhiên, Phùng Tiết cảm thấy còn có huyết mạch bên trên áp chế quan hệ. Nói không chừng là phu nhân đều khổ tay ra hòa. Phùng Tiết hơi bĩu môi. Hiện tại hắn có thể nói là tình yêu sự nghiệp xong bội thu. Nhưng càng là như thế, Phùng Tiết thì càng cảm thấy Phật giáo có khả năng đi ra gây sự. Dù sao một thế này hắn thế nhưng là gánh vác Phật giáo đại hưng, chức trách. Cái này Phật giáo làm sao lại bỏ mặc hắn nhân sinh đắc ý. Bây giờ hưởng thụ nhân gian giàu sang phồn hoa. Vậy kế tiếp, chỉ sợ cũng muốn tới một gậy dân sinh khó khăn. Đem hắn đánh tới nản lòng thoái chí sau đó xuất ra đi. Ví dụ như Nam Chiếu ra cái thủy ma thú. Cần Bạch Tố Trinh đi trấn áp cái gì cũng không phải là không có khả năng đi. À, trở lên chỉ là trò đùa. Phùng Tiết cứ như vậy trong nhà lặng lặng chờ đợi Pháp Hải đến. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày đi qua, tới cửa cầu y giang hồ nhân sĩ đến mấy cái. Nhưng Phùng Tiết chờ đợi ác khách, nhưng Thủy Chung không có tới cửa. Chẳng lẽ là ta tinh thần quá khẩn trương rồi? Hắn chỉ là lớn lên giống. Ở Hồng Hoang công việc tám thế, Phùng Tiết sớm đã không tin cái gì trùng hợp. Thế nhưng ở loại này trước khi mưa bão tới yên tĩnh bên trong, Phùng Tiết lại khó tránh khỏi sinh ra mấy phần một quyền rơi xuống không trung cảm giác. Mới nhà vệ sinh dùng đến chính là dễ chịu. Phùng Tiết một bên đổ nước, vừa hướng sạch sẽ nhà vệ sinh phát ra cảm khái. Mặc dù nói một cái trong trang viên nhỏ chứa một bộ từ tuần hoàn nước máy hệ thống có chút lãng phí. Thế nhưng so với nhẫn thụ lấy vừa dơ vừa thúi nhà vệ sinh hoàn cảnh, Phùng Tiết cảm thấy dạng này rất đáng được. Chỉ là đúng lúc này, một tia nhàn nhạt địch ý bỗng nhiên nổ tung. Phùng Tiết linh giác nháy mắt liền sinh ra phản ứng. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, liền thấy hai đạo hồng mang ngay tại phi tốc tới gần. Mà nương theo lấy cái này hồng mang, còn có một đạo sắc bén ánh kiếm. Điêu trùng tiểu kỹ, còn dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Phùng Tiết phát ra hét lớn một tiếng. Đại lôi âm thuật vận lên, kia kiếm quang tốc độ trăm năm đột nhiên dừng lại. Mà Phùng Tiết ý kiếm cũng là mượn cơ hội hướng về phía sau chém xuống. Mặc dù nhà vệ sinh là rất thích hợp đánh lén địa phương, thế nhưng đối với Phùng Tiết mà nói, dù là ngay tại đổ nước, cũng giống vậy không có nhược điểm. Bang bang, kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Sau đó là được một tiếng kim loại rơi xuống đất giòn vang. Thẳng đến lúc này, Phùng Tiết mới chậm rãi đã run một cái. Buộc lại đai lưng xoay người lại. Nhìn xem trước mặt cầm kiếm gãy thích khách. Ném ra ánh mắt khinh miệt. Không hổ là có thể để cho Bích Nhãn La Sát thần phục nam nhân. Chấm ngoặc kép. A, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.